Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mộng, Lâm Tinh Thủy bởi vì lớn lên có chút yêu diễm, tính cách lại yếu đuối nội hướng nên trường kỳ bị bạn học xa lánh và khi dễ sau khi mất cha mẹ trong một tai nạn vài năm trước. Tình trạng này càng trở nên rõ ràng cùng lúc đó. Lương Thiền, một người có mọi mặt đều tốt hơn nàng, chính là nữ chính trong cuốn sách. Tính cách có chút tối tăm, Lâm Tinh Thủy từ thời học sinh đã luôn nhìn lên nàng với sự ngưỡng mộ, nhưng dần dần sự ngưỡng mộ này biến thành ganh ghét, trở thành một nút thắt trong lòng. Lâm Tinh Thủy có một người anh trai song sinh tên là Lâm Giã Khoát và một người bà nương tựa lẫn nhau. Trong sách, ở giai đoạn đầu, anh trai này trong mắt Lâm Tinh Thủy có vẻ rất trầm lặng và tự mình. Bà nội thì trọng nam khinh nữ, điều này không khác gì so với những gì Lâm Tinh Thủy thấy trong ký ức. Nhưng thực tế là anh trai mỗi ngày tan học đều trốn đi làm công, để gia đình không quá quẫn bách, để em gái không bị cười nhạo. Bà nội nghiêm khắc với Lâm Tinh Thủy vì nàng quá đẹp, nếu có gì nguy hiểm, bà không thể cứu nàng. Chỉ vì thiếu sự giao tiếp mà sau khi cha mẹ qua đời, Lâm Tinh Thủy không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình. Khi Lâm Tinh Thủy biết anh trai và bà nội yêu thương mình đến nhường nào thì anh trai đã vào tù vì giết người muốn khi dễ nàng và sau đó chết trong tù vì bị trả thù. Bà nội buồn bã mà chết sau khi biết tin, vừa tốt nghiệp đại học, Lâm Tinh Thủy đã mất hết người thân. Vì thế, lòng nàng trở nên vặn vẹo. Khi vô tình bước vào giới giải trí, nàng gặp phải Lương Thiền, người mạnh mẽ hơn nàng. Nút thắt không thể hòa giải này trở thành nơi nàng phát ti ba tê nỗi đau trong lòng, khiến Lâm Tinh Thủy sau này trở thành nhân vật phản diện lớn nhất trong sách. Và kết cục của nhân vật phản diện tự nhiên là không tốt. Có thể nói, Lâm Tinh Thủy là nhân vật bi kịch lớn nhất trong sách, trải qua rất nhiều mặt tối của thế gian. Lâm Tinh Thủy từ từ tỉnh lại, trong căn phòng nhỏ chỉ có một ngọn đèn bàn ấm áp, đây là nguồn sáng mà Lâm Tinh Thủy dùng khi làm bài tập. Đèn cách giường ngủ một khoảng không xa, vì góc độ mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Trên cánh tay Lâm Tinh Thủy không ngừng cảm nhận được cảm giác thô ráp, như có một bàn tay thô ráp vu không tê ve ra nàng. Cô còn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, Lâm Tinh Thủy lập tức cảnh giác, mở mắt ra và nhận ra đó là một vị lão nhân ngồi bên giường, vẻ mặt đau lòng nhìn tay bị thương của nàng. Có lẽ vì không dám chạm vào vết thương, bà chỉ có thể vu không tê ve cánh tay nàng, như thể điều đó có thể xoa dịu cơn đau. Hành động này ngốc nghếch nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Lâm Tinh Thủy. Vị lão nhân này Lâm Tinh Thủy rất quen thuộc, hoặc là nguyên chủ rất quen thuộc. Sau khi xem qua cuộc đời của nguyên chủ, nàng biết người này chính là bà nội trọng nam khinh nữ. Nhưng thông qua cảnh trong mơ, Lâm Tinh Thủy đã hiểu rõ, bà nội yêu thương nàng không kém gì anh trai, chỉ là vì muốn bảo vệ nàng nên mới nghiêm khắc. Nhưng thiếu giao tiếp đã dẫn đến bi kịch. Thân nhân, điều này với Lâm Tinh Thủy là một thứ rất xa xôi. Đột nhiên, Lâm Tinh Thủy nhớ đến gia đình mình, nhớ đến ba mẹ và chị gái. Cảm nhận được sự thô ráp trên tay, cô thấy lòng mình yên ổn vô cùng. Từ nay trở đi, nàng cũng coi như lại có người thân rồi. Nàng giả vờ ngủ, không phát ra tiếng động, vì rõ ràng bà nội đã biết điều gì đó, có lẽ đã được mời đến trường. Nếu nàng tỉnh dậy, bất kể nói gì cũng không giống cách hai bà cháu thường ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần là vì tính cách nguyên chủ quá âm trầm, mặt khác là vì bà nội cũng không giỏi giao tiếp. Mặc dù hiện tại Lâm Tinh Thủy muốn thay đổi hiện trạng, muốn trở lại tính cách ban đầu của mình, nhưng điều đó cần thời gian, nếu không sẽ rất phiền phức nếu bị người khác phát hiện. Sau một lúc lâu, bà nội mới lau nước mắt, tắt đèn bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng nàng. Nếu không phải tiếng khóa cửa nhỏ, cùm cụp, người ta thậm chí không thể biết bà đã rời đi, đủ thấy bà yêu thương Lâm Tinh Thủy đến nhường nào. Trong vài giờ tiếp theo, Lâm Tinh Thủy không ngủ, trong đầu không ngừng tiêu hóa cảnh trong mơ. Sau đó, nàng mới nhớ ra, nhân vật này khiến nàng luôn cảm thấy quen thuộc vì quyển sách này nàng đã tình cờ đọc trước khi tận thế. Tên sách thì nàng không nhớ, nhưng vì nhân vật phản diện tên giống mình nên nàng ấn tượng, thậm chí cảm thấy bất bình cho nhân vật trong sách. Chỉ là loại sách này đọc xong liền quên, không ngờ mình lại xuyên vào nhân vật phản diện này sau khi chết trong tận thế. Nếu nàng đã đến thế giới này, nguyên chủ đã biến mất, Lâm Tinh Thủy cảm thấy mình cần thoát khỏi thân phận nhân vật phản diện, không chỉ vì bản thân mà còn vì người thân còn lại. Nguyên chủ không quý trọng người thân, nhưng Lâm Tinh Thùy sẽ bảo vệ họ, sẽ không để mình trở thành pháo hôi trong cuộc tình của nam nữ chính. Mặc dù họ không phải người thân thật sự của nàng, nhưng trên thế giới này, người đối xử tốt với nàng chỉ có bà nội và anh trai Nguyên Chủ. Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Thùy chậm rãi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng. Hình ảnh này với dung mạo của Lâm Tinh Thùy tạo nên một bức tranh tình thơ ý họa, nhưng hôm nay không ai biết đến. Lương Thiển, sau một lúc lâu, Lâm Tinh Thùy nhớ đến cái tên này, nghĩ về lúc ban ngày ở cùng nàng, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười trào phúng. Nữ chính của thế giới này, cái gọi là con cưng của trời, sẽ có mọi thứ tốt đẹp. Nhưng như thế thì sao? Nàng đã xuyên vào thân thể này, không định giao thoa với nữ chính nữa. Chuyện xưa của Lâm Tinh Thùy, nhân vật phản diện bi kịch vì tâm ma của nàng, một lòng chống đối nữ chính cuối cùng bị phản kháng. Hiện tại Lâm Tinh Thùy chỉ cần không nhằm vào nữ chính, có thể sống tốt cùng người thân. Rất đơn giản, nghiêm túc suy nghĩ tình cảnh của mình, Lâm Tinh Thùy nhận ra có hai việc cần làm ngay. Thứ nhất là rèn luyện thân thể yếu đuối này, phát huy tốt dị năng thể chất của mình. Thứ hai là học tập, bù đắp lại kiến thức bị thiếu hụt. Trong giấc mơ, Lâm Tinh Thùy không phải người có thiên phú học tập, thậm chí khi thấy các môn khoa học tự nhiên còn hoa mắt chóng mặt. Tại sao nàng được xây dựng là học sinh chuyên tự nhiên? Có lẽ là tác giả muốn nhấn mạnh bản chất học dở của nàng. Nhưng hiện tại Lâm Tinh Thùy không phải vậy. Trước khi vào tận thế, nàng là học bá, được các giáo viên kỳ vọng sẽ đỗ vào đại học trọng điểm. Đôi khi chị gái còn phải phàn nàn ba mẹ đã để lại hết đầu óc cho em gái, khiến chị chỉ đạt được thành tích trung bình khá, làm cả nhà cười ha ha. Dù nhiều năm đã qua, Lâm Tinh Thùy vẫn nhớ những gì đã học, giờ đây nhặt lại cũng không dễ dàng, nhưng ít ra dễ hơn bắt đầu từ con số 0. Đặc biệt, sau khi thức tỉnh dị năng thể chất, trí nhớ và tư duy logic của nàng mạnh hơn nhiều, nhưng bị hạn chế bởi thân thể hiện tại, tạm thời không tăng lên quá nhiều. Ai, quả nhiên thân thể vẫn là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Thùy xoa huyệt thái dương, nhìn thấy cặp sách trên bàn, càng thêm chắc chắn bà nội đã đến trường hôm nay. Trước đây, Lâm Tinh Thùy chưa bao giờ nói về việc bị bắt nạt, nên bà nội và anh trai cũng không biết tình cảnh của nàng. Bất ngờ biết cháu gái yêu quý thường xuyên bị bắt nạt, cũng khó trách bà không kiềm được nước mắt. Ngủ một buổi trưa, Lâm Tinh Thùy không buồn ngủ, đứng dậy chậm rãi đánh quyền, không cầu tốc độ hay hoàn chỉnh, chỉ cầu động tác chuẩn nhất. Những động tác này nhìn đơn giản nhưng rất tốn sức. Chỉ một lát sau, Lâm Tinh Thùy đã mồ hôi nhễ nhại, thể lực không tiến bộ so với buổi chiều. Nhưng việc này cần tuần tự tiệm tiến, quá sốt ruột sẽ không hiệu quả. Tay chân nhẹ nhàng vào phòng tắm rửa qua, Lâm Tinh Thùy nhìn tay phải băng bó cười. Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, đi học nghe rằng còn không bằng tự học. Theo ký ức, vì thành tích kém nên Lâm Tinh Thùy bị xếp vào lớp cuối, không khí lớp học cũng không tốt. Cô giáo nhiệt tình giảm đi một nửa, trên bục giảng, dưới bục chơi. Đến trường học chẳng được gì, Lâm Tinh Thùy lên mạng tìm bài tập, tương tự ngũ tam ở thế giới trước, và tìm trong ngăn kéo một hộp tiết kiệm, lấy ra vài tờ tiền. Không biết có đủ mua hết tài liệu học tập không? Cuộc sống mới bắt đầu từ việc thi đỗ một đại học tốt. Cách chương.